Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 896, Ngô Lân. Tại Vũ Trụ Chi Thành, Phong Vô Kỵ, chúng ta tiếp tục đi đường đi, muốn đến lần này, sẽ không còn có còn lại vũ trụ cường giả tới trước. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Phong Vô Kỵ mở, miệng nói ra. Phong Vô Kỵ nghe xong, trực tiếp mở miệng nói, thiếu gia, kỳ thật, ta một mực tại phỏng đoán một việc, cái kia chính là lúc trước ta bị vết nứt không gian hút vào cái vũ trụ này. Đó cùng ta giao chiến cái kia ra hỏa, hắn cũng là lực lượng hao hết, hẳn là cũng tránh không rơi mới đúng, cho nên, ta cho là hắn cũng cần phải bị hút vào cái vũ trụ này bên trong. Hả? Nghe xong Phong Vô Kỵ mà nói về sau, Bạch Phong lúc này toát ra một vệt vẻ ngạc nhiên, sau đó lập tức đối Bạo Linh dò hỏi, Bạo Linh, thẩm tra vấn đề này, cần bao nhiêu bạo điểm? Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, đầu tiên là trầm mặc một lát, sau đó mở miệng nói, chủ nhân, thẩm tra vấn đề này cần bạo điểm, tùy cơ đi ra chính là 100 triệu bạo điểm. Phải chăng muốn thẩm tra? Hả? Nghe được Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong khẽ trao mày. Dù sao 100 triệu bạo điểm đối tại hắn hiện tại mà nói, cũng không tính là một con số nhỏ. Dù là hắn bởi vì đánh giết La Hùng đạt được 1 tỷ bạo điểm, cái này một cái thẩm tra vấn đề, liền trực tiếp muốn 10% bạo điểm. Nói thật, vẫn là để hắn có chút đau lòng. Thẩm tra đi, trầm tư sau đó, Bạch Phong cuối cùng vẫn quyết định tiêu hao cái này 100 triệu bạo điểm. Dù sao nếu quả thật như Phong Vô Kỵ nói, một cái kia ngoại lai vũ trụ cường giả, dù là người bị thương nặng cũng tại hắn chỗ trong vũ trụ. Coi như kém cỏi nhất muốn đến cũng cùng Phong Vô Kỵ một dạng. Nắm giữ cấp 12-12 đoạn đỉnh phong thực lực. Loại thực lực này, nếu như muốn cho hắn cái vũ trụ này làm điểm nhiễu loạn, vẫn là vô cùng dễ dàng. Thông qua Hạo Nhật Đại Đế nhóm này cấp 5 vũ trụ ngoại lai cường giả xuất hiện, lại thêm Bạch Phong biết được cái vũ trụ này tên là Bảo Thần Vũ Trụ, đã bất chi bất giác làm thành nhà của mình. Bây giờ trong nhà đến tặc, vậy khẳng định không thoải mái, nhất định phải tìm cho ra mới được. Đinh! Tiêu hao 100 triệu bạo điểm, Ngô Lân vị trí vũ trụ chi thành, thực lực cấp 12-12 đoạn đỉnh phong. Ngay tại Bạch Phong thoại âm rơi xuống về sau, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng là lập tức vang lên. Nguyên lai trốn ở vũ trụ chi thành, Bạch Phong lúc này nở nụ cười lạnh lẩm bẩm, Phong Vô Kỵ, cải biến lộ tuyến, tạm thời trước không đi chỗ đó cái nhất cấp đại thế giới. Đi trước vũ trụ chi thành, Bạch Phong lúc này nhìn về phía mang theo chính mình tiếp tục đi đường. Phong Vô Kỵ mở miệng nói ra, hả? Phong Vô Kỵ nghe được Bạch Phong lời này về sau, lập tức ngừng lại, toát ra một vệt vẻ không hiểu hỏi, thiếu gia, làm sao bỗng nhiên muốn đi vũ trụ chi thành? Ngô Lân, Bạch Phong nghe được Phong Vô Kỵ tra hỏi, chỉ nói hai chữ liền để Phong Vô Kỵ biến sắc, nhưng rất nhanh, hắn thì khôi phục lại, mở miệng cười nói, quả nhiên, cái kia gia hỏa cũng bị hút vào cái vũ trụ này bên trong. Ta có một nỗi nghi hoặc, cái kia chính là, Hạo Nhật Đại Đế, Uông Thanh Dương đám người đi tới cái vũ trụ này, vì sao thực lực không nhận cái vũ trụ này vũ trụ chi tâm sáng tạo vũ trụ pháp tắc áp chế? Ngược lại ngươi cùng cái này Ngô Lân, lại là bị áp chế không cách nào khôi phục càng nhiều thương thế. Nắm giữ thực lực mạnh hơn, Bạch Phong lúc này đột nhiên hỏi ra một cái mới nghi hoặc. Nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, Phong Vô Kỵ trực tiếp mở miệng nói. Bởi vì chúng ta thân thể bị thương nghiêm trọng đến yếu tại cái vũ trụ này pháp tắc trình độ. Mà vũ trụ pháp tắc có mãnh liệt tự thân bảo hộ ý thức, cho nên, làm chúng ta muốn đột phá thực lực thời điểm, thì nhận lấy pháp tắc lực lượng áp chế. Bởi vì bắt đầu thì đứng ở hạ phong, mà lại nơi này dù sao không phải chúng ta chính mình vũ trụ. Cho nên, không có gì bất ngờ xảy ra, là rất khó đánh vỡ vũ trụ pháp tắc áp chế. Bạch Phong nghe xong Phong Vô Kỵ mà nói về sau, trực tiếp mở miệng nói. Nói cách khác, nếu như là Hạo Nhật Đại Đế, Uông Thanh Dương bọn người, nếu như tại cái vũ trụ này bị thương nặng, thương thế nghiêm trọng tạo thành thực lực của bọn hắn tạm thời yếu tại vũ trụ pháp tắc lực lượng, về sau liền đem triệt để bị vũ trụ pháp tắc lực lượng hạn chế, rất khó tại khôi phục, đúng không? Phong Vô Kỵ trực tiếp gật đầu nói, không sai, chính là cái này ý tứ. Đương nhiên, nếu như bọn họ có biện pháp rời đi cái vũ trụ này, trở lại chính mình vũ trụ, cái kia thì không có bất cứ vấn đề gì, bởi vì tại chính bọn hắn trong vũ trụ, có thể sẽ không nhận chính mình vũ trụ pháp tắc lực lượng áp chế. Được rồi, ta đã biết, chúng ta tiếp tục chạy tới vũ trụ chi thành đi. Bạch Phong sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu, trực tiếp đối Phong Vô Kỵ nói ra. Nhưng ở Phong Vô Kỵ mang theo Bạch Phong đuổi đến 3 ngày sau đó, Bạch Phong từ bỏ, bởi vì tốc độ thật quá chậm, mà hắn cũng không muốn đổi lấy truyền tống phù. Bởi vì đối với Phong Vô Kỵ thực lực này cường giả mà nói, dù là đổi lấy truyền tống phù xuất hiện giá cả cũng là tùy cơ, nhưng đắt đỏ giá cả chiếm so vẫn là vô cùng lớn. Sau cùng dứt khoát tay cầm bạo thần chiến đao, mượn nhờ bạo thần chiến đao gia trì ở trên người hắn lực lượng, mang theo Phong Vô Kỵ tại 3 ngày sau đó đi tới vũ trụ chi thành. Lúc này vũ trụ chi thành bên trong trấn thủ người là Tống Trọng Sơn. Bởi vì cung đằng đã bị Bạch Phong giết, làm Bạch Phong cùng Phong Vô Kỵ tiến vào vũ trụ chi thành về sau, trên đường phố vẫn phồn hoa không thôi. Trước đó hư không thú triều vây giết sự tình, lần này không có cho bất luận cái gì hư không giả tạo thành mảy may tâm lý ảnh hưởng. Đây hết thảy đều phải quy công cho Bạch Phong. Dù sao Bạch Phong một người độc chiếm hư không thú triều quá mức bá khí cùng chấn hám nhân tâm. Bất quá Bạch Phong lúc ấy mang theo không mặt mũi cỗ, cho nên ngoại trừ ba đại hư không thú hoàng một trong Tử Kim Cuồng Ngưu biết được Bạch Phong thân phận, lại cũng không người nào biết Bạch Phong thân phận, mà trước đó biết được Bạch Phong thân phận còn có cung đằng cùng Mục Lân. Hai người là biết được Bạch Phong bộ mặt thật sự, đáng tiếc, đều đã chết, cho nên, cho dù là lúc trước Tống Trọng Sơn, Phong Giật Phàm, Đái Trì, Vưu Văn Lực cùng Cảnh Lương các loại đông đảo cấp 12-11 đoạn cường giả, biết Bạch Phong cùng cung đằng, Mục Lân có quan hệ, nhưng không có gặp qua Bạch Phong chân diện mục, cho nên, cũng không biết Bạch Phong thân phận chân chính. Rất nhanh, Bạch Phong mang theo Phong Vô Kỵ liền đi tới Nam Thành một nhà tiệm thợ rèn trước. Bất quá cái này tiệm thợ rèn lại là cực kỳ đơn giản, không có chút nào sáng chói địa phương, cho nên, dù là trên đường dòng người cuồn cuộn, nhưng cũng không có cái gì người tiến vào trong tiệm. Ngô Lân gia hỏa này, vẫn là làm cái nghề cũ à, hắn tại chúng ta cái vũ trụ kia, thế nhưng là cực kỳ cường đại luyện khí sư, thậm chí có đệ nhất luyện khí sư danh hào. Phong Vô Kỵ lúc này nhìn lấy tiệm thợ rèn cửa tiệm, trực tiếp mở miệng nói ra. Ha ha, Bạch Phong nghe xong, lại là cười cười nói. Ngươi hiện chờ ta ở bên ngoài, ta bảo ngươi đi vào, ngươi tại đi vào. Nói xong, Bạch Phong liền trực tiếp đi vào trong cửa hàng. Mà Phong Vô Kỵ nghe xong, cũng là trực tiếp đứng ở cửa hàng bên ngoài, chờ đợi lấy Bạch Phong triệu hoán. Vị thiếu gia này, không biết ngài là muốn mua sắm vũ khí đâu, còn là muốn chế tạo riêng một bộ vũ khí. Tiến vào cửa hàng về sau, một tên dáng người tráng kiện trung niên nam tử, nở nụ cười nhìn lấy Bạch Phong mở miệng dò hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế,